Lẳng lơ tao nhã, chương 2, câu cá, gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao tiếng hát bên bờ tường nhanh chóng yên lặng, không giống như trước đây Vũ Lăng cảm thấy buồn chán, lo lắng thiếu gia không nghe được tiếng nhạc lại quay về bắt mình đọc sách, liền quay đầu lại nhìn thì thấy thiếu gia vẫn đang ngồi đặt chiếc quạt trên đầu gối như đang nghĩ chuyện gì đó. Hiện tại dường như thiếu gia bắt đầu có suy nghĩ, nhìn có hơi giống với một người hiếu học. Vũ Lăng thè lưỡi với thiếu gia một cái rồi tiếp tục câu cá. Tính tình của nó vốn hoạt náo, nên cá vừa mới vào rỉa là đã giật cần nên mãi vẫn không câu được con nào. Vũ Lăng nổi nóng càu nhỏ mắng chửi, liên tục sút những hòn đá xuống nước làm cho đám cá sợ hãi bỏ đi. Trương Nguyên từ từ đi tới, nói. Tiểu Vũ, để ta câu cho. Vũ Lăng đứng dậy vội vàng đỡ thiếu gia ngồi xuống rồi sau đó móc mồi, đặt cần câu vào trong tay thiếu gia. Nó đứng một bên mà nghĩ thầm, tính tình của thiếu gia còn nôn nóng hơn ta. Ta không câu được thì làm sao mà thiếu gia có thể. Hơn nữa thiếu gia không nhìn thấy phao thì làm sao mà biết cá có cắn câu hay không. Hay là ta nên nhắc cho thiếu gia. Vừa mới nghĩ tới đó, nó chợt nghe thấy thiếu gia nói. Tiểu Vũ, ngươi không được lên tiếng. Vũ Lăng thưa một tiếng rồi thè lưỡi, nghĩ thầm. Thiếu gia thành thần tiên rồi hay sao mà biết được ta đang nghĩ gì. Sau đó, nó liền ngồi xuống, mím môi nhìn vị thiếu gia đang bịt mắt câu cá. Chỉ thấy thiếu gia vung cần một cái, thi thoảng hơi lắc nhẹ cổ tay khiến cho mồi câu ở trong nước di chuyển. Một lát sau, cái lông ngỗng được làm thành phao đang nổi trên mặt nước chợt chìm xuống. Vũ Lăng đang định nhắc nhở thiếu gia thì chợt nhớ ra thiếu gia vừa mới nói mình không được lên tiếng, đành phải mím môi thật chặt mà nhìn cái phao chuyển động. Nó hết sức nôn nóng, nhưng thiếu gia vẫn hết sức bình tĩnh như cơ bản không hề biết con cá đã cắn câu. Đúng lúc này, thiếu gia chợt giật cần một cái. Vù, một con cá nhỏ dẹp màu đen bắn lên trên không rồi rơi xuống đất dẫy đành đạch. Hoa, một con cá nhỏ, con này dài khoảng 4 tấc. Vũ Lăng mừng rỡ chạy tới vừa gỡ cá vừa khen. Thiếu gia thật lợi hại, bịt mắt mà vẫn có thể câu được cá. Thả con cá vào trong giỏ, Vũ Lăng vui vẻ nhanh chóng ngắt một đoạn run rồi móc vào lưỡi câu để cho thiếu gia tiếp tục câu cá. Bất chợt nó nghe thấy thiếu gia nói, phía tây trương có người tới. Nhìn xem là ai, Vũ Lăng bước ra khỏi cây cầu nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chạy về bẩm với Trương Nguyên. Đó là gánh hát bên Tây Trương, có khoảng hơn chục người. À, Trương Tam Công Tử cũng có ở đó, chẳng lẽ lại tới nơi này hóng mát. Tây Trương có nhiều đình làm bằng gỗ như vậy. Trương Nguyên nhíu mày, Trương Tam Công Tử có tên là Trương Ngạc Tự Yến Khách, năm nay 16 tuổi. Trong số huynh đệ thì y đứng thứ ba. Đồng Trương kém phát triển nhưng họ Trương cũng là một họ lớn, cái kém phát triển ở đây chỉ là so với Tây Trương mà thôi. Trong nhà Trương Nguyên có người hầu tỳ nữ áo cơm không phải lo. Tuy nhiên gia cảnh so với nhà Trương Ngạc kia thì quả thực chẳng khác nào một trời một vực. Tây Trương vốn giàu có còn nhà Trương Ngạc lại là một trong số những phú hộ của Tây Trương. Trương Nguyên cũng không biết nhiều về thúc bá tổ thúc bá, huynh đệ bên Tây Trương. Hắn chỉ biết rằng ông cố của mình và ông cố của Trương Ngạc là huynh đệ ruột thịt. Ông cố Trương Ngạc đỗ Trang Nguyên khoa thi đình năm Long Khánh thứ 5, còn ông cố của hắn thì chỉ là một thầy đồ. gocchuyenaudio.com. Từ đó Tây Trương và Đông Trương mới dần dần xuất hiện khoảng cách. Về phần phụ thân của Trương Ngạc là Trương Bảo Sinh thì Trương Nguyên cũng biết. Trương Bảo Sinh đỗ cử nhân năm Vạn Lịch thứ 24, giao du rất rộng. Đồng Kỳ Sương, Trần Mi Công đều là bạn tốt của lão. Ở phủ Thiệu Hưng, lão cũng quan hệ rất tốt. Tuy nhiên đứa con Trương Ngạc của lão thì lại là một tên phá gia chi tử. Mặc dù gã rất thông minh nhưng lại ham chơi. Đầu năm ở Hàng Châu, Trương Ngạc thấy ở phố cửa Bắc có một gia đình nuôi cá vàng sặc sỡ đáng yêu. Gã định mua nhưng người ta không bán. Sau đó gã liền bỏ ra 30 lượng bạc để mua lấy. Năm Vạn Lịch thứ 30, 30 lượng bạc lúc đó tính quy đổi so với tiền nhân dân tệ 400 năm sau thì khoảng chừng hơn 20.000 tệ. Trên đường đi thuyền về Thiệu Hưng, năm con cá vàng chết hết không còn lấy một nhưng Trương Ngạc cũng chẳng hề thấy tiếc. Trương Bảo Sinh bỏ 50 lượng bạc mua một cái lô, đồng thời tuyên đức Trương Ngạc lấy ra xem thấy màu đồng đã xỉn liền bỏ vào trong lò than để luyện, không ngờ đốt cháy. Tuy nhiên gã cũng vẫn thản nhiên như không có việc gì. Việc đốt cháy cái lò tuyên đức Trương Nguyên tận mắt nhìn thấy. Trước kia Trương Nguyên suốt ngày đi theo gã cho nên hết sức hâm mộ với chuyện vung tay của Trương Ngạc, luôn hận sao không được sinh ra ở Tây Trương. Mẹ của Trương Nguyên là Lữ Thị mặc dù rất yêu hắn nhưng gia cảnh như vậy cũng không thể sánh với mẫu thân của Trương Ngạc là Vương Phu Nhân, muốn cho Trương Ngạc bao nhiêu bạc thì cho. Mỗi tháng, mẹ của Trương Nguyên chỉ trích cho hắn 6 tiền để tiêu vặt. Lẽ ra với 6 tiền cũng đủ cho một nhà ba người ăn no nửa tháng, nhưng Trương Nguyên đi theo Trương Ngạc ăn chơi như vậy cũng cảm thấy số tiền đó thật sự rất ít.